Chương 3090, U Minh Điện, Khổng Tinh Tư. Một, không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút sững sờ, bởi vì hắn đang ở bên trong Hồng Mông Tháp, bên trong Hồng Mông Tháp làm sao có thể có người đánh lén hắn. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện ra đánh lén không phải là người, mà là Hồng Mông Tháp. Vừa rồi là Hồng Mông Tháp ra tay với hắn. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó nói, lão huynh, ngươi làm gì vậy? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng nhón chân lên gõ một cái vào đầu của Dương Diệp, ngu ngốc, người thật là một kẻ ngu ngốc. Có ý gì? Dương Diệp vẫn còn có chút mộng, Tiểu Thiên lại gõ một cái đầu của Dương Diệp, sau đó nói, ngu ngốc, uy lực quyền kỹ của ngươi quá lớn, nếu như thi triển ở đây sẽ phá hỏng bản nguyên nơi đây. Nó đương nhiên sẽ không để cho ngươi thi triển huyền kỹ mạnh mẽ ở nơi này, hiểu chưa? Dương Diệp ngây người và lập tức hiểu được. Thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp vừa hình thành, cũng lại tương đương với một thế giới trung bình, huyền kỹ bình thường còn chịu đựng nổi, nhưng loại huyền kỹ giống như Tịch Diệt Băng Thiên Quyền này đúng là có chút chịu không nổi. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, hỏi, Tiểu Thiên, thế giới này của chúng ta có con mắt thiên đạo sao? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, hình như không có, có muốn ta bồi dưỡng một cái cho ngươi không? Có thể bồi dưỡng à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên, ta có thể vì ngươi bồi dưỡng một con mắt thiên đạo nghe lời. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy thế giới này cần phải có người tới quản lý, nếu không thế giới này của ngươi sẽ hoang phế mất. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, chuyện này chờ sau này lại nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu và đang muốn nói gì, đột nhiên nàng nhíu mày, im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, lại có người đến. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất, trong tinh không hệ thiên tuyền. Một lão già đột nhiên xuất hiện ở trong một mảnh tinh không này. Lão già nhìn về phía đại lục thiên thiên rất lâu, rồi khẽ gật đầu, quả nhiên, đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện cách lão già không xa. Tiểu Thiên nhìn lão già, U Minh Điện. U Minh Điện. Lão già hơi ngẩn người ra, lập tức lắc đầu, không phải. Nói, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, ta tên Khô Nha, đến từ hệ Hoàng Vũ cách nơi này hơn 10 vạn năm ánh sáng. Hôm nay ta đến đây là đại biểu cho hệ Hoàng Vũ. Làm gì? Tiểu Thiên khẽ nói, lão già nói, bây giờ tình cảnh của các hạ thế nào, các hạ chắc hẳn đã biết rất rõ. Hệ Hoàng Vũ ta có thể giúp các hạ chống lại U Minh Điện, nhưng có một điều kiện, chính là hệ Thiên Tuyền phải phụ thuộc vào hệ Hoàng Vũ ta. Tiểu Thiên lắc đầu, hệ Thiên Tuyền sẽ không lệ thuộc vào hệ khác. Lão già im lặng một lát, sau đó nói, các hạ, hệ Hoàng Vũ ta đặc biệt có thành ý. Chúng ta sẽ không giam cầm các hạ vẫn là chủ của thế giới này, chúng ta cũng sẽ không tùy ý cướp đoạt thế giới này, chỉ có điều ở vài thời điểm mong các hạ cùng hệ Thiên Tuyền xuất lực. Tiểu Thiên lại lắc đầu, hệ Thiên Tuyền sẽ không lệ thuộc vào người khác, ngươi trở lại chuyển lời với chủ hệ Hoàng Vũ của ngươi. Nói lại hệ Thiên Tuyền ta không muốn đối địch với các ngươi, nhưng hệ Thiên Tuyền ta cũng không sợ người khác. Lão già nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói, các hạ hình như rất có lòng tin vào chính mình. Tuy nhiên ta tin tưởng, nếu như các hạ thật sự hiểu rõ tình cảnh của hệ Thiên Tuyền ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không từ chối nhanh như vậy. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tinh không, im lặng sau một hồi, nàng đột nhiên nói, ta cũng chưa từng sợ qua ai. Lão già liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, hiểu rõ. Từ biệt, nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất. Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên, nói, đó là cường giả thế giới khác. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ngươi biết vì sao những người đó đều muốn tới bắt nạt chúng ta không? Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Tiểu Thiên cười lạnh, nói, bởi vì thế giới này của chúng ta trị theo tự nhiên, đơn giản mà nói chính là đứng đầu thiên đạo tuyệt đối không mạnh mẽ thống trị thế giới này, đứng đầu thiên đạo tùy ý cho sinh linh của thế giới này tự do sinh trưởng, chỗ tốt như vậy chính là những sinh linh cùng chủng tộc của hệ Thiên Tuyền này đều tự do. Chỗ tệ chính là thế giới này của chúng ta là năm bè bảy mảng. Ngươi xem, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, thậm chí là tộc gì khác, bọn họ đều không có ý muốn tới giúp. Nói đến đây, nàng lắc đầu, lại nói, mà ở thế giới khác, dù sao một ít thế giới ta biết thì không phải như vậy, giống như hệ Hoàng Vũ kia, nếu như ta không đoán sai, nơi đó có một chính quyền mạnh mẽ, có lẽ là con người thành lập, có lẽ là đứng đầu thiên đạo nào đó thành lập, ở chỗ của bọn họ. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bọn họ có thể ra lệnh cho vạn tộc. Dương Diệp nói, vậy sau này ngươi cũng thành lập một chính quyền tới thống trị những sinh linh này cùng vạn tộc ở đây sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Chương 3091, U Minh Điện, Khống Tinh Tư. 2. Ta cảm thấy vạn vật đều là bình đẳng, ai cũng không trả lời nên đi nô dịch người khác, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu, ta cảm thấy, người suy nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Tiểu Thiên cười hì hì và đang muốn nói, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, dần dần nụ cười trên mặt nàng biến mất. Lúc này, Tiểu Nam Hài cùng cầm và cả phần Thiên Đế Viêm đã xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên. Tiểu Thiên liếc nhìn đám người Tiểu Nam Hài, xin lỗi, đã liên lụy tới các ngươi. Tiểu Thiên mỉm cười, khách sáo rồi, cầm kéo tay Tiểu Thiên khẽ nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Phần Thiên Đế Viêm cũng nói, bảo vệ thế giới này không chỉ là chuyện của ngươi, cũng là chuyện của chúng ta. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn ba người Tiểu Nam Hài, sau đó khẽ nói, cảm ơn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, những vì sao ở đó đột nhiên bắt đầu chấn động. Rất nhanh, một nữ tử trên người mặc áo giáp màu tím từ trong tinh không này chậm rãi đi ra, dáng người nàng cao gầy uyển chuyển, gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là kèm theo một chút sát khí như có như không khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, trong phút chốc, nàng đột nhiên cách bầu trời sao điểm một cái về phía Tiểu Thiên. Âm, ở sâu bên trong tinh không xa xôi này đột nhiên xuất hiện một lưu tinh kia rơi về phía vị trí của đám người Tiểu Thiên, ngay từ lúc đầu. Viên lưu tinh kia rất nhỏ, nhưng dần dần lưu tinh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Dương Diệp cũng biến sắc. Ở đó là lưu tinh sao? Đó căn bản là một tinh cầu, khi viên lưu tinh kia đi tới trên không trung của hệ thiên tuyền, nó đã hoàn toàn che phủ ở tất cả bầu trời sao của hệ thiên tuyền. Trong đó còn ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp bá đạo không gì sánh được, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, thực lực của nữ tử mặc giáp này không phải chỉ mạnh mẽ bình thường thôi, đúng lúc này. Tiểu Nam Hài này đột nhiên bước về phía trước một bước, trong phút chốc, hắn vươn tay phải ra, tiếp theo chính là chợt vỗ lên phía trên một cái. Một bàn tay khổng lồ giơ lên trời đột nhiên xuất hiện ở trên mảnh tinh không này, tiếp theo, ở trong mắt đám người Dương Diệp, bàn tay khổng lồ kia cùng viên lưu tinh kia lấy phương thức trực tiếp nhất hung hăng va chạm vào nhau. Ầm, tất cả bầu trời sau phía chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, rất nhiều năng lượng cùng sóng khí bạo phát ra trong tinh không. Không chỉ có vậy, lúc này đại lục thiên thiên phía dưới đều đang chấn động kịch liệt, dường như muốn đổ nát vậy, vô cùng kinh người. Lúc này, cầm đột nhiên đi lên trước hai bước, sau đó hai tay mở rộng ra, hư vô, vừa dứt lời, một luồng lực thần bí xuất hiện ở trong tinh không, thoáng cái, những năng lượng cùng sóng khí cùng bạo bắt đầu tiêu tan, rất nhanh, tất cả năng lượng cùng sóng khí đều biến mất không còn thấy, tất cả bầu trời sao khôi phục lại sự yên tĩnh. Dương Diệp lại phát hiện. Lúc này bất kể là Tiểu Nam Hài hay cầm đều lộ ra vẻ mặt đều nghiêm trọng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời sao, lúc này, ở bên cạnh nữ tử kia xuất hiện thêm một nữ tử cùng một nam tử. Nữ tử kia chính là Phạm Âm Vũ, lúc này nàng đã khôi phục lại gương mặt ban đầu của mình. Trong phút chốc, nữ tử mặc áo giáp màu tím trên người kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đám người Tiểu Thiên. Tiểu Thiên liếc nhìn nữ tử, sau đó nói, Điện Chủ U Minh Điện. Nữ tử công khóe miệng đầy vẻ châm chọc, chỉ với các ngươi cũng cần điện chủ tự mình ra tay sao? Ta là một trong khống tinh tư của U Minh Tam Tư. Trước khi tới, điện chủ có căn dặn, nếu ngươi bằng lòng đầu hàng, U Minh Điện ta có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không bằng lòng, hư. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nàng cong lên với vẻ dữ tợn, Tiểu Thiên không trả lời nữ tử, mà quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Nam Hài, cẩn thận. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía nữ tử kia, tới đi, để cho ta lĩnh giáo khống tinh tư của ngươi, vừa dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Nữ tử kia cười lạnh, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người cũng lập tức biến mất. Lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nhìn về phía cầm, ngươi còn có hoa bỉ nhạn không? Cầm khẽ nói, không còn cũng có thể đánh bại ngươi. Đi thử một chút, Phạm Âm Vũ vừa dứt lời, cả người rung lên và trực tiếp biến mất. Tiểu Thiên nhìn về phía nam tử trung niên còn lại của U Minh Điện, nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa, nhìn từ ngoài thì cũng không có gì đặc biệt xuất chúng. Nam tử trung niên nhìn về phía phần Thiên Đế Viêm bên cạnh Tiểu Thiên, đến đây đi. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất, Tiểu Thiên nhìn về phía phần Thiên Đế Viêm bên cạnh, không thể sơ suất. Ta hiểu. Phần Thiên Đế Viêm nói xong, cả người trực tiếp hóa thành một cột lửa phóng lên cao, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhíu mày. Tiểu Thiên, ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng hay không? Tiểu Thiên nhíu mày và đang muốn nói, Đúng lúc này ở xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện năm người bóng đen. Tù, năm âm thanh đột nhiên vang lên, trong phút chốc, năm dây xích màu vàng trực tiếp cố định ở trên thân Tiểu Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức đại biến. Chương 3092, đứng đầu U Minh Thập Điện. Một, năm người bóng đen đột nhiên xuất hiện không chỉ làm cho Dương Diệp có chút không kịp đề phòng, ngay cả Tiểu Thiên lúc này sửng sốt, rõ ràng nàng không ngờ được có người có thể lặng lẽ đi tới bên cạnh nàng. Dương Diệp lấy lại tinh thần trước, lập tức rút kiếm chém vào một người bóng đen trong đó. Ông, theo một tiếng kiếm ngân vang vọng, một đường kiếm khí chợt lóe lên ở nơi đây. Người bóng đen kia lại không tránh không né, mặc cho đường kiếm khí kia của Dương Diệp xuyên qua thân thể hắn, kiếm khí đi qua, cơ thể của bóng đen kia khẽ rung lên, sau đó hoàn toàn không có việc gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, trong mắt xuất hiện một tia khó tin. Một kiếm vừa rồi của hắn cũng không có nương tay, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có việc gì. Đúng lúc này, trên thân Tiểu Thiên đột nhiên tản ra một năng lượng thổ màu vàng, sau khi năng lượng này xuất hiện, năm dây xích màu vàng giam cầm Tiểu Thiên lập tức ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó, thân hình Tiểu Thiên rung lên và lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở bên cạnh của Dương Diệp. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, trên người ta có Tiểu Nê Ba bảo vệ, cũng chính là lực lượng mặt đất, người bình thường khó có thể tổn thương đến ta. Nghe vậy, Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên. Quả nhiên lúc này ở trên thân Tiểu Thiên tản ra một năng lượng thổ màu vàng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía xa, đã không có một bóng người nào. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói, năm người kia có thân pháp hơi đặc biệt, bọn họ còn chưa rời đi, đúng không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, tiếp theo, nàng nhìn về phía Dương Diệp, người có thể phát hiện ra bọn họ, Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Lập tức hiểu rõ ý của Tiểu Thiên. Kiếm vực. Bên trong kiếm vực, tất cả thân pháp cũng chỉ là mây bay, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, kiếm vực được thi triển, mà trong chớp mắt này, mấy đường ánh sáng lạnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn, Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng những ánh sáng sắc bén đã trực tiếp nhấn chìm hắn. Âm âm âm âm âm. Ở đó vang lên từng tiếng nổ vang, qua vài hơi thở, ở đó dần dần khôi phục sự yên tĩnh, lúc này, Dương Diệp còn đang ở tại chỗ, nhưng trên trán hắn lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã chết. Nếu như không phải ở thời điểm quan trọng Tiểu Thiên đúng lúc lợi dụng lực lượng mặt đất gia tăng ở trên người hắn, hắn lại thật sự chết. Cơ thể của hắn căn bản không thể chống đỡ được lực lượng của năm người kia. Tiểu Thiên thè lưỡi, thật ngại quá, ta thiếu chút nữa quên lực lượng của bọn họ. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng nói, bọn họ thật mạnh. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Trong U Minh Điện quả thật có rất nhiều cường giả. Nói xong, nàng vỗ nhẹ vài cái vào lồng ngực của mình, Tiểu Nê Ba, ngươi đi đối phó với năm người này. Tiểu Thiên vừa dứt lời, một quả cầu nhỏ màu vàng đất lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp theo, không gian trong phạm vi gần vạn trượng đều bị một tầng năng lượng thổ màu vàng bao trùm. Cùng lúc đó, năm bóng đen trước này xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng Tiểu Thiên không xa. Đây là bị linh của đại địa ép đi ra, Dương Diệp liếc mắt nhìn năm bóng đen này. Nếu như hắn không đoán sai, năm người này hẳn là U Minh ngũ quỷ mà huyết nữ đã nói trước đó. Mà vào lúc này, năm người kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở xung quanh Dương Diệp cùng Tiểu Thiên. Tiếp theo, năm đường ánh sáng lạnh lập tức nhấn chìm Dương Diệp cùng Tiểu Thiên. Mà lúc này, một cột ánh sáng màu vàng đất đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Thiên giống như gió bão cuốn ra. Ầm. Năm bóng đen này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Mà vào lúc này, phía chân trời không trung đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, nữ tử mặc áo giáp màu tím cùng tiểu nam hài từ trong không trung đi ra, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bọn họ. Nữ tử mặc áo giáp liếc nhìn tiểu nam hài, quả thật không tệ, tuy nhiên vẫn còn xa mới đủ. Tiểu nam hài khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, ta thua. Nghe thấy tiểu nam hài nói vậy, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn không ngờ được tiểu nam hài này tự nhiên thua. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, ngươi đã cố gắng hết sức. Tiểu Nam Hài khẽ cười, sau đó cổ tay hắn thoáng động, một miếng tảng đá xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn hòn đá này, trong mắt Tiểu Nam Hài lộ vẻ dịu dàng. Đây là nàng, đúng không? Tiểu Thiên khẽ nói. Tiểu Nam Hài khẽ gật đầu, trước đây khi các ngươi nhìn thấy ta cùng nàng, thời gian của nàng thật ra đã hết. Nói, hắn đưa hòn đá tới trước mặt Tiểu Thiên, Chương 3093, đứng đầu U Minh Thập Điện. 2. Tiểu Thiên nhận lấy hòn đá, sau đó nói, ngươi. Tiểu Nam Hài mỉm cười, nàng đi, ta sống ở trên thế gian này cũng có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mặc áo giáp kia, Tiểu Thiên, xin lỗi, ta không cách nào giúp người giải quyết vấn đề U Minh Điện này, tuy nhiên ta vẫn có thể giúp người một lần cuối cùng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hòn đá trong tay Tiểu Thiên. Ta tu hành chính kiếp, vốn nên hiểu hết tất cả, vượt ra ngoài rào cản của bản thân, nhưng không làm bạn của ngươi, cho dù sống mãi lại có ý nghĩa gì. Dứt lời, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Đốt hồn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không chỉ sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, dù là nữ tử U Minh Điện cũng biến sắc, rõ ràng, nàng cũng không ngờ được tiểu nam hài này tự nhiên lựa chọn đốt hồn. Đốt hồn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thật sự biến mất khỏi thế gian này, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nhìn thấy tiểu nam hài đốt hồn, Tiểu Thiên cũng biến sắc, sau đó nói, đừng. Tiểu nam hài đột nhiên nhắc lời Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, đây là sự lựa chọn của ta, với ta mà nói, đây mới là kết cục tốt nhất của ta. Chờ sau khi ta chết, đặt ta với nàng ở nơi có biển, khi nàng còn sống rất thích biển rộng. Dứt lời. Một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể của tiểu nam hài cuồn cuộn trào ra, tiếp theo, tiểu nam hài nhìn về phía nữ tử mặc áo giáp, không nói gì, hắn đột nhiên vươn hai tay lôi kéo, chớp mắt, chính chỗ không gian hắn đứng cùng không gian nữ tử mặc áo giáp đứng trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, hai người đồng thời biến mất. Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thiên, bọn họ đi đâu? Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói, hố đen không gian. Hố đen không gian? Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói, mà vào lúc này, không gian phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếp theo có một nữ tử từ trong đó đi ra. Nữ tử này chính là nữ tử mặc áo giáp trước đó. Dương Diệp phát hiện, ở khóe miệng của nữ tử mặc áo giáp có một tia máu tươi, không chỉ có vậy, lúc này hai tay cánh tay nàng tự nhiên biến mất, chỗ tay bị cục còn có máu tươi không ngừng tuôn ra, không chỉ vậy, ở trên người nàng còn có hơn 10 vết thương, lúc này chúng đều đang chảy máu. Nàng không ngờ đã trở thành một người máu. Mà lúc này, một hòn đá lớn bằng ngón cái đột nhiên vọt ra từ không gian trước mặt Tiểu Thiên, hòn đá này chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào trước mặt Tiểu Thiên. Nhìn thấy hòn đá này, Tiểu Thiên lập tức ngây người. Dương Diệp im lặng, không cần phải nói, hòn đá này chắc chắn chính là tiểu nam hài này. Tiểu nam hài này đã thật sự biến mất khỏi thế giới này. Lúc này, nữ tử mặc áo giáp phía xa đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, đúng là khiến ta bất ngờ. Không ngờ được một loại cường giả này tự nhiên sẽ lựa chọn đốt hồn tới giúp ngươi, không thể không nói, thật sự rất bất ngờ. Tiểu Thiên không nói gì, nàng nhìn hai hòn đá trong tay rất lâu, sau đó khẽ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cho các ngươi một địa phương yên tĩnh, cho các ngươi vĩnh viễn tê cùng một chỗ, cũng không tách rời nữa. Đúng lúc này, bầu trời sao trên đỉnh đầu mọi người lại chấn động mạnh, ngay sau đó, cầm cùng Phạm Âm Vũ xuất hiện. Lúc này, vẻ mặt hai nàng đều có phần tái nhợt, Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Cầm, khẽ nói, không sao chứ. Cầm lắc đầu, cũng không phải quá đau, Tiểu Thiên nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Cầm, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám người nữ tử mặc áo giáp, U Minh Điện các ngươi thích như vậy đúng không, vậy hệ thiên tuyền ta sẽ cố gắng vui đùa cùng các ngươi một chút. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, trong phút chốc, trong tinh không hệ thiên tuyền xuất hiện một con mắt thiên đạo, sau con mắt đầu tiên xuất hiện. Con mắt thứ hai lập tức xuất hiện, không đến mấy hơi thở, tất cả tinh không lại xuất hiện chừng 50 con mắt thiên đạo rất lớn. Nữ tử mặc áo giáp ngẩng đầu liếc nhìn qua những con mắt thiên đạo này, nàng tự nhiên hiểu rõ, thực lực của những con mắt thiên đạo vượt xa cường giả cảnh giới luân hồi bình thường. Nữ tử mặc áo giáp nhìn rất lâu, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, U Minh Điện ta bằng lòng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Đồng thời làm cho những con mắt thiên đạo trợ giúp U Minh Điện ta quản lý cái hệ thiên tuyền này, U Minh Điện ta có thể không giết chóc, nếu không, hôm nay những kẻ theo ngươi đối đầu U Minh Điện ta đều phải chết. Tiểu Thiên cười lạnh, tất cả đều phải chết. Đúng là khẩu khí rất lớn, ta cho ngươi biết, Tiểu Thiên ta không thích đánh nhau, nhưng không có nghĩa là ta sợ đánh nhau, bây giờ, Tiểu Thiên ta chính thức tuyên chiến với U Minh Điện ngươi, ta sẽ khiến cho cái điện nát của các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những con mắt thiên đạo, sau đó tay ngọc vung lên, giật điện, giật chết nàng cho ta, âm. Trong phút chốc, rất nhiều thần lôi từ phía chân trời rơi về phía nữ tử mặc áo giáp, Nữ tử mặc áo giáp lạnh lùng nhìn Tiểu Thiên, nếu ngươi muốn chết, vậy U Minh Điện ta giúp ngươi được toại nguyện. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, một cái miệng cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người, ngay sau đó, ở trong ánh mắt mọi người, cái miệng này mở to trực tiếp nuốt sạch tất cả những lôi điện kia, cùng lúc đó, một con mắt thiên đạo trực tiếp bị cái miệng to này nuốt vào. Đứng đầu U Minh Thập Điện, thiên nữ xuất hiện. Chương 3094, mùi huyết mạch thật quen thuộc. Một, phía chân trời, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nữ tử này chính là thiên nữ, nhìn thấy con mắt thiên đạo này bị cái miệng to kia nuốt trọn, vẻ mặt Tiểu Thiên lập tức lạnh xuống. Tiếp theo, tay ngọc của nàng lại muốn vung, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên giữ tay nàng lại, sau đó lắc đầu. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp nhìn nàng khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng động xuất hiện ở trước mặt thiên nữ. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, mặt không đổi sắc. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên, ngươi là nhân nhân đúng không? Hắn dĩ nhiên là không xa lạ gì với cái miệng to này, năm đó nhân nhân cắn nuốt chính là từ cái miệng to này. Thiên nữ nói, đúng hay không có ý nghĩa gì sao? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, trước đây ngươi còn chưa thức tỉnh, đúng không? Đúng. Thiên nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu được, ngươi không phải là nhân nhân ta quen trước đây. Thiên nữ quay đầu lại liếc nhìn xuống phía dưới, sau đó nói, ngươi có ơn với thập muội của chúng ta, ta nói thêm một câu, rời khỏi nơi này. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, có thể không ra tay với Tiểu Thiên sao? Thiên nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, không thể. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, hắn lập tức phát động kiếm thần ấn cùng yêu thần lực, kiếm ý của hắn lập tức đạt tới cảnh giới quy nguyên, toàn thân hắn cũng lập tức xuất hiện một tầng mỏng ánh sáng màu vàng. Thiên nữ nhìn Dương Diệp, ngươi không phải là đối thủ của ta, ít nhất bây giờ là như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân nữ tử mặc áo giáp, U Minh Điện các ngươi coi trọng hệ thiên tuyền, sau đó lại muốn hệ thiên tuyền thuần phục các ngươi, không thể không nói, các ngươi thật sự rất bá đạo. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy tắc của thế giới này. Nữ tử mặc áo giáp lạnh lùng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta đương nhiên hiểu rõ quy tắc này. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên nữ, ta cũng xem 10 tỷ muội các ngươi là bạn rất thân, nhưng lần này ta lựa chọn đứng ở bên Tiểu Thiên. Đúng lúc này, nữ tử mặc áo giáp đột nhiên nhìn về phía thiên nữ, sau đó nói, giết chết hắn. Thiên nữ liếc nhìn nữ tử mặc áo giáp, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi bằng lòng rời đi, ta có thể cam đoan với ngươi, U Minh Điện sẽ không đối phó với ngươi, cũng sẽ không đối phó với người thân của ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, Tiểu Thiên ở phía dưới đột nhiên nói, ngươi đi đi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên khẽ nói, ngu ngốc, bảo vệ thế giới này là trách nhiệm của ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi đi đi, thật đấy, ta sẽ không trách ngươi, ta vẫn sẽ xem ngươi là bằng hữu tốt. Dương Diệp khẽ cười. Dương Diệp ta chưa bao giờ là một người vô tư, bảo vệ thế giới à, thật ra, từ trước đến nay ta chưa từng có suy nghĩ này. Tiểu Thiên, ngươi là bằng hữu của ta, bây giờ ngươi gặp nạn, nếu như ta bỏ đi, bản thân ta cũng sẽ khinh thường mình, đánh không nổi còn muốn đánh, đây là ngu xuẩn, nhưng có nhiều lúc, đừng nói ngu xuẩn, cho dù sẽ chết cũng phải đánh. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Nhất kiếm luân hồi. Gia tăng hai loại cảnh giới quy nguyên nhất kiếm luân hồi, khi Dương Diệp thi triển ra nhất kiếm luân hồi, vẻ mặt nữ tử mặc áo giáp phía dưới này lập tức trở nên thâm trầm, bởi vì mục tiêu một kiếm này của Dương Diệp cũng không phải là thiên nữ, mà là nàng. Đúng lúc này, năm người bóng đen này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo giáp, tiếp theo, năm chùm ánh sáng màu vàng tạo thành một mặt tấm lá chắn lớn năng lượng màu vàng chắn ở trước mặt năm người. Tấm lá chắn năng lượng lớn màu vàng mới vừa xuất hiện, một đường kiếm quang lại đánh vào phía trên. Chương 3095, mùi huyết mạch thật quen thuộc. 2. Ở đó lập tức vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, theo tiếng động này vang lên, tấm lá chắn lớn màu vàng này cùng kiếm quang kia đồng thời nổ tung ra, hai luồng lực lượng bạo phát ra, trực tiếp làm không gian xung quanh chấn động rung rẩy từng đợt. Rất nhanh, ở đó dần dần khôi phục yên tĩnh. Phía xa, Dương Diệp nhìn năm bóng đen này, vẻ mặt trầm như nước. Trước đó sở dĩ hắn đột nhiên đánh lén nữ tử mặc áo giáp này là bởi vì nàng đã bị thương rất nặng, hắn hy vọng có thể đánh bất ngờ, trực tiếp giết chết đối phương trong nháy mắt, Nhưng hắn không ngờ được tốc độ của năm bóng đen này nhanh như vậy, đồng thời còn ngăn cản được nhất kiếm luân hồi này của hắn. Lúc này, nữ tử mặc áo giáp đột nhiên nhìn về phía thiên nữ, giết hắn rất khó với người sao? Thiên nữ im lặng trong chớp mắt, đột nhiên, nàng đưa tay chọc về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp bị một luồng lực lượng thần bí cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt này rất nhanh, trong chớp mắt lại muốn cắn nuốt Dương Diệp, cầm lại muốn ra tay. Nhưng năm người bóng đen trực tiếp xuất hiện ở bốn phía xung quanh nàng, bao vây nàng lại. Cũng may đúng lúc này, trên người của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một màn hào quang màu vàng đất, lực lượng thần bí này của thiên nữ lập tức bị chặn lại. Lực lượng mặt đất, thời điểm quan trọng, tiểu thiên chuyển lực lượng mặt đất trên người mình tới trên thân Dương Diệp. Dương Diệp nhìn màn hào quang màu vàng trên người mình, sau đó lại nhìn về phía thiên nữ, ngươi muốn giết ta, thiên nữ nói, ta từng cho ngươi cơ hội rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, lần này, hắn không nhiều lời với thiên nữ, bởi vì hắn biết rõ, thiên nữ trước mắt này đã không phải là nhân nhân trước đây. Nếu như đối phương là nhân nhân thì chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Thiên nữ, giết chết hắn. Lúc này, nữ tử mặc áo giáp này lại nói, thiên nữ cũng không nói nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những con mắt thiên đạo, Khổng Tinh Tư, một lần nhiệm vụ cuối cùng của U Minh Thập Điện ta là tiêu diệt con mắt thiên đạo của thế giới này. Sau khi loại bỏ những con mắt thiên đạo, 10 tỷ muội ta sẽ rời khỏi U Minh Điện, đương nhiên, cho dù không ra khỏi U Minh Điện, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta, hiểu rõ chưa? Nghe thấy thiên nữ nói vậy, vẻ mặt Khổng Tinh Tư lập tức trở nên thâm trầm. Lúc này, thiên nữ đột nhiên cơ thể thoáng động lao về phía những con mắt thiên đạo, cùng lúc đó, một cái miệng rất lớn xuất hiện ở phía chân trời. Sau khi cái miệng này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện những con mắt thiên đạo phía chân trời bắt đầu run rẩy. Đây là đang sợ hãi. Ngăn cản nàng. Một bên, Tiểu Thiên đột nhiên nói, nhưng nàng vừa mới dứt lời mới đột nhiên phát hiện, nàng đã không còn trợ thủ. Lúc này, cầm đã bị năm bóng đen này cuốn chặt, mà phần thiên đế viêm cũng bị người trung niên của U Minh Điện kia cuốn lấy, linh của đại địa lại phải đề phòng phạm âm vũ đánh lén. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp đang muốn ra tay, nàng lại lắc đầu, sau đó tay ngọc vung lên, ngăn cản nàng, vừa dứt lời. Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, khi Tiểu Bạch xuất hiện, không gian phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, mỗi một linh vương từ trong không gian kia nhanh chóng hiện ra, trong thời gian không đến hai hơi thở, phía chân trời lại xuất hiện mấy trăm linh vương. Tiểu Thiên giơ tay ngọc lên, sau đó hạ xuống, tấn công, trong mắt lóe Tiểu Bạch lên một tia hưng phấn, trong phút chốc, miệng nàng há ra và sau đó nhẹ nhàng phun ra, một cột sáng màu trắng lập tức từ trong miệng nàng phun tới, cùng lúc đó, những linh vương ở sau lưng nàng cũng phun ra đủ loại chùm tia sáng, cuối cùng những chùm tia sáng hội tụ vào một chỗ, biến thành một cột ánh sáng cực lớn với đủ mọi màu sắc, cột ánh sáng này lấy tốc độ rất nhanh trực tiếp đánh về phía thiên nữ bên dưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiên nữ thoáng biến sắc và không dám khinh thường, lập tức đưa tay phải ra thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong phút chốc, không gian trước mặt nàng trực tiếp bị một lực lượng thần bí cắn nuốt, lực lượng này có tốc độ rất nhanh. Lập tức cắn nuốt đến trước cột ánh sáng do Tiểu Bạch cùng những linh vương kia phát ra ngoài, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc lập tức tách ra. Ầm. Phía chân trời lập tức vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ở trong mắt đám người Dương Diệp, thiên nữ trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng, phía chân trời phát ra những sóng khí năng lượng lại bị Tiểu Bạch há miệng hút sạch, sau khi Tiểu Bạch nuốt xong những năng lượng kia thì ở hơi một cái, nàng lại nhìn về phía thiên nữ, tiếp theo, móng nhỏ của nàng lại vung lên. Được Tiểu Bạch ra hiệu, những linh vương kia lập tức đều ra tay, ầm. Mấy trăm chùm tia sáng giống như lưu tinh rơi về phía thiên nữ và cả đám người nữ tử mặc áo giáp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất kể là thiên nữ hay nữ tử mặc áo giáp đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Những linh vương kia, nếu chỉ có một mình, cho dù là Tiểu Thiên, các nàng cũng có thể dễ dàng thu thập hết. Nhưng tất cả tập hợp cùng một chỗ, vậy năng lực cá nhân của các nàng căn bản không thể chống đỡ. Nữ tử mặc áo giáp im lặng trong chớp mắt, đột nhiên, một bùa chú xuất hiện ở trước mặt nàng, trong phút chốc, tấm bùa kia lao lên trời và muốn nổ tung lên. Bùa chú nổ mạnh, không gian ở phía sau đám người nữ tử mặc áo giáp đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cột ánh sáng màu đen đột nhiên từ trong không gian kia vọt ra. Cột ánh sáng màu đen cùng cột ánh sáng màu sắc rực rỡ do Tiểu Bạch và các linh vương phát ra giống như hai viên lưu tinh va chạm mạnh vào nhau. Ầm, trời đất chấn động mạnh. Không gian trong phạm vi trăm vạn dặm trực tiếp rạn nứt giống như mạng nhện, hai cột sáng nổ mạnh, rất nhiều năng lượng bắn ra xung quanh,